Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 853. Chương 853. Có hy vọng lại một thôn. Ma thai này sợ là giữ nhiều lành ít. Trần Trầm nhìn lên bầu trời bên trong tình hình chiến đấu, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên, cũng không lâu lắm, bị bao vây tại ngay trung tâm thiên mệnh liền bị thương nặng. Mắt thấy lấy càng ngày càng nhiều công kích rơi ở trên người hắn. Thiên mệnh ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, biến thành một đạo ma ảnh, hướng bốn phía phá vây mà đi. Thiếu đế cùng cái kia hắc giáp người lập tức bắt kịp bao vây chặn đánh. Cái khác minh vương thì điều khiển trận pháp, vây khốn thiên mệnh, trong bất chi bất giác. Chiến trường đã di chuyển đến Vẫn Tiên Sơn vết nứt, mắt thấy lấy thiên mệnh sắp vẫn lạc. Đúng lúc này, thiên mệnh cũng là mãnh liệt bạo phát ra so lúc trước càng cường đại hơn thực lực. Vậy mà một kích đánh lui thiếu đế cùng hắc giáp người hai người. Phá vây mà ra, bất quá cái này sau một kích, hắn nhanh chóng suy yếu xuống dưới. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là thành công trốn về tiên giới. Thiếu đế thấy vậy giận tím mặt, trầm giọng quát, tiến công, tất cả đều cho ta tiến công, đánh vào tiên giới. Hắn mệnh lệnh này một thoáng, hồng mông trong không gian hư vô cái kia toàn bộ minh vực đều động đậy lên, bắt đầu hướng về vết nứt va chạm mà đi. Sau một lát, toàn bộ minh vực đều đánh vào trong tiên giới. Minh tu tiến vào tiên giới, nháy mắt liền nhận lấy không nhỏ áp chế. Nhưng chỉ cần tại cái kia minh vực phụ cận, loại này áp chế liền tiểu cơ hồ có thể không cần tính. Minh vực bên trên, Trần Trầm liền như vậy tự nhiên mà lại về tới tiên giới. Cửu U Minh Vương, người trước hết ở tại cái này minh vực bên trên a. Ta nhìn hiện tại toàn bộ tiên giới không chỗ nào so ngươi nơi này an toàn hơn. Trần Trầm gặp đạt, tới chính mình mục đích, nhẹ giọng truyền âm cho Cửu U Minh Vương nói. Cửu U Minh Vương cũng là ưa thích náo nhiệt người, gặp đều đánh thành một mảnh, cũng không đi ý tứ, tranh thủ thời gian đáp ứng nói, ngươi đi đi. Ta tại nơi này nhìn xem náo nhiệt. Trần Trầm thấy vậy cười cười liền vô thanh vô tức rời đi minh vực, hướng về Phi Hoàng Tiên vực bay đi. Bất quá mới bay trong chốc lát, hắn liền ngừng. Giờ đây toàn bộ tiên giới đại loạn, Phi Hoàng Tiên vương chưa chắc ngay tại Phi Hoàng Tiên vực bên trong. Suy nghĩ một chút, hắn trực tiếp vận dụng hệ thống, kết quả cùng hắn muốn đồng dạng. Lúc này Phi Hoàng Tiên Vương cũng không tại Phi Hoàng Tiên Vực, mà là tại Bắc Thần Tiên Vực bên trong. Trần Trầm một bên hướng về Bắc Thần Tiên Vực bay, một bên lấy ra Phi Hoàng Tiên Vương tín vật, tính toán liên hệ Phi Hoàng Tiên Vương. Cũng mặc kệ hắn thế nào thử nghiệm, tín vật kia đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chẳng lẽ bị hạn chế tự do? Trần Trầm trong lòng có mấy phần suy đoán, không khỏi đến lại tăng nhanh mấy phần tốc độ, dùng chữ binh châm ngôn cường hóa đại đạo chí bảo cấp phi chu. Tốc độ kia có thể nghĩ mà biết, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, hắn liền đến vùng trời Bắc Thần Tiên Vực. Lúc này Bắc Thần Tiên Vực loạn thành hỗn loạn, khắp nơi đều có tiên nhân tại tán loạn. Tuy là thiên mệnh chiến bại tin tức còn không truyền về, nhưng khẳng định có không ít tiên vương cảm ứng được minh giới đại quân xâm lấn. Lúc này liên lạc không được thiên mệnh, tạo thành loại này loạn tượng cũng chính là tự nhiên mà lại sự tình. Xét đến cùng, thiên mệnh dựa vào thực lực cưỡng ép thống nhất lại tiên giới 10 điểm phân tán. Chỉ cần thiên mệnh ra chút vấn đề, cái tổ chức này liền sẽ sụp đổ. Tiên giới trải qua chơi đùa, sợ là thật sắp xong rồi. Trần Trầm trong lòng cảm thán một câu, theo sau trực tiếp hướng về Phi Hoàng Tiên Vương vị trí địa bay đi. Sự thật cùng hắn muốn đồng dạng, Phi Hoàng Tiên Vương cùng Thiên Phượng Tiên Vương bị giam lỏng tại một tòa trong trận pháp, căn bản là không có cách khơi thông ngoại giới. Trận pháp kia đối Trần Trầm mà nói không tính là cái gì, thậm chí đều không hô lên lục đậu. Hắn liền tiện tay phá trận pháp, nhìn thấy Trần Trầm phía sau, Phi Hoàng Tiên Vương trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ai có thể nghĩ tới, chính mình chỉ là kết giao người như vậy, liền tạo thành nhiều như vậy đến tiếp sau ảnh hưởng. Giờ đây chính mình vận mệnh sợ là không thể không cùng người này trước mặt khóa lại. Trần Trầm, Cực Thiên Tiên Đế trở về. Hắn dường như 10 điểm nhìn chúng Ma Tiên Đế. Phi Hoàng Tiên Vương vứt bỏ loạn thất bát tao ý niệm, trực tiếp liền nói ra nàng nhận là quan trọng nhất chuyện quan trọng. Trần Trầm có chút không rõ ràng cho lắm. Phi Hoàng Tiên Vương tranh thủ thời gian giải thích nói, Ma Tiên Đế liền là Bắc Thần Tiên Vương. Ây, tính toán, bất kể như thế nào, chúng ta đi trước. Nghe được có Tiên Đế trở về, Trần Trầm cũng không phải cực kỳ sợ, kéo lấy Phi Hoàng Tiên Vương cùng Thiên Phượng Tiên Vương liền lên Phi Chu. Hắn cũng không tin, lúc này tiên giới loạn thành dạng này, vậy cái gì Tiên Đế còn rảnh rỗi quản hắn? Hơn nữa tán thành Ma Tiên Đế, mắc mớ gì đến chính mình? Chính mình một không có đắc tội ma thai kia, hai không có đắc tội cái kia cái gì Tiên Đế, chung quy không đến nổi nhất định muốn tìm chính mình phiền toái a. Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm khống chế lấy Phi Chu nhanh chóng rời xa chỗ thị phi này. Cùng lúc đó, Hồng Mông hư vô không gian chỗ bí ẩn, Vô Ảnh Minh Đế chính giữa không ngừng thở dài. A, cái này đều để hắn chạy được. Các ngươi tiên giới Ma Tiên Đế này coi là thật lợi hại. Đáng tiếc không phải ta minh giới chi tu. Cực Thiên Tiên Đế mặt âm trầm, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Rất rõ ràng, trước mặt cái này Vô Ảnh Tiên Đế là được tiện nghi còn đang ra vẻ. Lần này thiên mệnh đại bại, minh giới thừa cơ tiến công tiên giới rắn mất đầu, lại thêm phía trước vốn là nguyên khí đại thương, làm sao đối địch, chỉ sợ muốn vỡ tan ngàn dặm. Đến lúc đó cái kia minh giới thiếu đế thành tựu minh đế, minh giới lại nhiều một cường giả, trái lại bọn hắn tiên giới cũng là sẽ mất cả trì lẫn trài. Phải biết, tuy là song phương tại vũ trụ bên kia là minh hữu, nhưng bên trong cũng là có lợi tăng thêm phân phối. Nếu như minh giới thế mạnh, vậy bọn hắn tiên giới tự nhiên là chịu lấy người chế chủ. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn liền càng phát phẫn nộ. Không nghĩ tới cái này ngàn vạn năm nuôi cổ, cuối cùng cổ vương lại là xuất hiện ở minh giới. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm ứng được cái gì, ánh mắt mãnh liệt biến đổi, theo sau hắn đưa ra tay, đặt tại chính mình chỗ mi tâm. Rất nhanh, một cái hình ảnh liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Chính là Trần Trầm mang theo Phi Hoàng Tiên Vương cùng Thiên Phượng Tiên Vương thoát đi Bắc Thần Tiên Vực tràng cảnh, người này chính là Thần Tú Tiên Vương kia. Hắn vậy mà tại lúc này trở về. Nội tâm Cực Thiên Tiên Đế nháy mắt cuồng hỉ vô cùng. Cái này thật là được xưng tụng là núi nghèo nước lại nghi không đường. Có hy vọng lại một thôn. Thần Tú Tiên Vương này trở về, nếu để cho thiên mệnh phía trước đuổi bắt, thành công lại tâm ma, cái kia thiên mệnh chẳng mấy chốc sẽ thành tựu tiên đế. Chỉ muốn thành tựu tiên đế, minh giới chúng tu tự nhiên sẽ tại trong khoảnh khắc tan vỡ. Tiên giới nguy hiểm cũng là dài. Không chỉ như thế, cái kia thiếu đế trong thời gian ngắn cũng lại bởi vậy không cách nào trở thành minh đế, càng không cách nào uy hiếp đến bọn hắn những tiên đế này lợi ích. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn nhịn không được cảm thán nói, trở về tốt, về là tốt a. Thần Tú Tiên Vương thật sự là ta tiên giới đại công thần. Thế nào, phát sinh chuyện gì tốt sao? Vô Ảnh Minh Đế chú ý tới Cực Thiên Tiên Đế sắc mặt biến hóa, có chút cảnh giác hỏi. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Cực Thiên Tiên Đế sắc mặt nhanh chóng khôi phục âm trầm, ngữ khí cũng 10 điểm lạnh thấu xương. Bất quá trong bóng tối, hắn chính giữa dựa vào tín vật thông chi tụ trọng thương thiên mệnh.